Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 385, Vua Mặt Đất. Trong phòng này thiết lập cũng có phần hiện đại, chính giữa có một cái bồn hoa, bên trong hoa hồng tản mát ra nhàn nhạt thơm mát. Bồn tắm thật to bên trong, nước đã đổ đầy, trên mặt nước bày khắp cánh hoa hồng. Tại từng mảnh cánh hoa hồng trong khe hở, còn bốc lên lượn lờ khói trắng. Phỏng đoán bồn tắm này bên trong nước, nhiệt độ hẳn không vô lại. Bồn tắm cách đó không xa, là một tấm khá lớn giường. Tiêu Nhàn liếc mắt, cái giường này chiều rộng phải có 5-6 thước bộ dạng. Phía trên chăn đệm đến một giường thêu hoa hồng cái chăn. Hình dáng vô cùng kỳ quái. Tiêu Nhàn biết rõ. Đây là hoa hồng chủ đề phòng. Hoa hồng này đại biểu cái gì? Hoa hồng đại biểu lãng mạn a. Hệ thống, đi ra, giải thích cho ta một hồi. Đây là có chuyện gì? Hệ thống vì mình chuẩn bị phòng như vậy, nhất định là có dụng ý khác. Tiêu Nhàn cho dù là cái cá mặn, nhưng mà hắn cũng không phải người ngu, có thể không nhìn ra được sao? Đặc biệt là kia cái giường lớn. Đây không nói rõ sao? Bất quá, hệ thống cũng không trở về hồi phục Tiêu Nhàn. Tại cái này thời khắc mấu chốt, hệ thống dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lặn xuống nước. Oa, Tiêu Nhàn, người thật lãng tràn đầy a. Tiểu Y Tiên vừa tiến đến, cũng không có bị đây bên ngoài tiểu bên trong lớn lều vải sở kinh ngạc đến. Mà sự chú ý đầy đủ đều đặt ở đây đầy trong phòng hoa hồng bên trong. Tiêu Nhàn, ngươi, vân vận muốn nói lại thôi. Nhìn thấy đây đầy trong phòng hoa hồng, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng. Những người khác khả năng không hiểu, nhưng mà vân vận dù sao cũng trưởng thành rồi. Sao sao có thể không biết Tiêu Nhàn dụng ý? Hoa tác, cái giường này thật lớn. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy đây vài mét giường lớn, như mèo nhỏ nhào tới. Hơn nữa ở phía trên đánh lăn, có thể nói là vô cùng thoải mái. Hừ, ngươi cư nhiên là loại người này. Bản vương nhìn lầm ngươi. Tiểu Linh Cơ nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Bất quá Tiêu Nhàn nhận được chính là đến từ trong linh hồn Mỹ Đỗ Toa thanh âm. Hiểu lầm a, a, chờ một chút, ngươi nói nhìn lầm ta. Ngươi xem sai cái gì? Nghe xong Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn vốn là kêu oan. Đây là hệ thống một tay tạo nên, cùng mình không hề có một chút quan hệ, chính là suy nghĩ một chút, đây Mỹ Đỗ Toa nói chỗ nào thật giống như có chút không đúng. Luôn cảm giác ê ẩm, ngươi, hừ, nghe xong Tiêu Nhàn thông qua linh hồn truyền tới mà nói. Mỹ Đỗ Toa rốt cuộc không phản bác được, bất quá trong lòng luôn là cảm giác có loại vô hình yêu thương. Loại này yêu thương có chút nói không rõ, nhưng vậy khẳng định không phải ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 độ. Được rồi, bây giờ còn là ngủ mới có thể làm được vong ngã đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy trung nữ đã tiến vào, lều vải màn cửa cũng là đóng lại, cửa xe hiển nhiên đã hạn chết rồi, muốn xuống xe là căn bản không thể nào, cho nên Tiêu Nhàn hiện tại chỉ có thể thông qua ngủ. Tới làm đến không nghĩ nhiều cái gì. Tiêu Nhàn tuy rằng 10 phần bổn phận, đối với những chuyện này cũng là quy quy củ củ, nhưng mà không làm gì được ở đây cái bầu không khí. Cái này hương hoa kích thích hắn hormone a. Tiêu Nhàn dù sao cũng là nam nhân, cho nên cũng không dám nghe nhiều suy nghĩ nhiều nhìn lâu. Mặt đối với trước mặt 4 vị mỹ nữ còn có một đứa bé. Nếu như hơi có chút ý tưởng dư thừa, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá, đây sao có thể tùy rồi Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn vừa mới nằm ở trên giường, đã nghe đến đập vào mặt mùi thơm. Đây nằm ở trước mặt mình là Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Nhàn không để ý lắm, vội vàng lật một cái thân. Bất quá đây nghiêng người lại thấy được Tiên Nhi nằm ở bên cạnh mình. Yên tĩnh chú thích đến mình. Tuy nói vân vận Tiểu Y Tiên cùng Linh Cơ đều nằm ở bên ngoài, nhưng mà vẫn nhìn chăm chú Tiêu Nhàn bên này. Tâm ý khẽ động, Tiêu Nhàn áp chế Tiểu Linh Cơ, đem nàng thu vào mình ống tay áo. Nếu là thật là phát sinh cái gì phiên vân phúc vũ sự tình, đây thiếu nhi nhất định là không hợp quan sát. Chúng nữ nằm ở Tiêu Nhàn bên người, trên thân chỉ còn lại phong phanh khinh sam. Nạp Lan Yên Nhiên trơn nhãn lạnh như băng tay, không nhịn được chạm vào Tiêu Nhàn có chút nóng ran thân thể. Cảm nhận được đây, Tiêu Nhàn tựa như cùng chạm điện. Tối nay sẽ để cho Tiên Nhi hầu hạ thiếu gia chìm vào giấc ngủ. Tiên Nhi thanh âm tại Tiêu Nhàn bên tai nhẹ nhàng vang dội. Đối mặt đây lưỡng trọng giáp công, Tiêu Nhàn đầu này tâm trí kiên định tám mặn, thậm chí đều cảm giác được có chút lạc lối tự mình. Không có phản kháng, chỉ có tiếp nhận. Hống hống hống, chính đang tuổi trẻ người khí thế hừng hực thời điểm, đây phía ngoài lều không biết vì sao truyền đến một hồi gầm to. FML, đây là sao? Tiêu Nhàn nghe thấy cái thanh âm này, vội vàng mặc quần áo tử tế, cho dù đắm chìm trong hưởng thụ bên trong, cũng không khỏi không khống chế mình dừng lại. Tiêu Nhàn tuy rằng thân thể đã không thành thật rồi, nhưng mà đầu vẫn là tỉnh táo. Đây lều vải ở bên ngoài chẳng qua chỉ là rất nhỏ bé tồn tại. Nếu như vạn nhất mang đến khổng lồ hồn thú, đem lều vải một cước đá bay cũng không phải là không có khả năng này. Đây vạn nhất đá bay, đây bên trong lều Tiêu Nhàn một đám người cũng muốn gặp họa theo a. Hừ, cái gì đó, nghe thấy đây gào to, Nạp Lan Yên Nhiên động tác trên tay cũng dừng lại. Nàng trong nháy mắt cảm giác đến hết sức khó chịu, liền vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, muốn tìm đây bên ngoài là thứ gì tính sổ một chút. Tiêu Nhàn đi ra, bản nhân cũng là có chút tức giận, nhìn thấy gát đêm đới Mộc Bạch, không tránh khỏi nhớ một cái tát cho hắn đánh bay. Ngươi nói ngươi gác đêm liền gác đêm đi, hơn nửa đêm bên trong rừng sâu núi thẳm ngươi chút gì lửa trại a? Biết rõ phụ cận hồn thú hung tàn, có phải hay không sống sót không tốt. Bất quá Tiêu Nhàn cho là đới Mộc Bạch, lại không biết là đại sư ý tứ. Có lúc quá thông minh cũng không tốt, thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Ngươi cho lão nương đi chết. Chính là Tiêu Nhàn vừa muốn mở miệng khiển trách đới Mộc Bạch, đã có người từ hắn cân đầu vân trước hùng hùng hổ hổ trôi giạt mà qua. Tiêu Nhàn định nhãn vừa nhìn, đó cũng không phải là cái gì đại hắc chuột, mà chính là mái tóc có chút bừa bộn, áo mũ có chút không ngay ngắn Liễu Nhị Long. Ha ha, nhìn thấy Liễu Nhị Long phẫn nộ trạng thái, còn có tại lều vải bên trên không ngừng quanh quẩn đi đại sư, Tiêu Nhàn hảo muốn biết rồi cái gì, trong mắt tràn đầy nụ cười, bị Liễu Nhị Long như vậy một phân tán sự chú ý. Tiêu Nhàn khí nhất thời tiêu mất không ít, bắt đầu đánh nhô lên đây phá hư mình chuyện tốt hồn thú. Đây hồn thú đó là hình thể to lớn vô cùng, nói thông tục một chút chính là một cái bản phóng đại vốn bò cạp. Toàn thân tuyết bạch, vỏ bên trên phẳng phất là còn có chất lỏng tựa như. Chậm chậm lưu động, móng vuốt chạm đất mà đi. Tiêu Nhàn đếm đếm, cái đuôi của hắn khoảng chừng 9 đốt hơn. Cái đuôi cuối cùng còn treo móc một cái máu đỏ móc ngược, trong đó không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra sát khí. Tiêu Nhàn cố gắng nhớ lại, chắc hẳn cái này hồn thú chính là kia gọi là vua mặt đất đi. Bất quá, nhìn thấy cái này hồn thú, Liễu Nhị Long giống như là điên mất rồi tựa như, trực tiếp mở ra thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, chợt một xích long chảo bay thẳng đến đây vua mặt đất gương mặt chộp tới. Chờ đã, đó là cái gì? Ngay tại Liễu Nhị Long chuẩn bị đối với vua mặt đất phát động tấn công thì Tiêu Nhàn đột nhiên phát hiện kia không biết từ đâu người đi ra ngoài ảnh. Bất quá Tiêu Nhàn định nhãn vừa nhìn, đại giám không ổn, tâm cũng đi theo thót lên tới cổ họng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.